Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thánh Tổ Động Phủ. Như vậy, chúng ta đi nhìn xem. Kỷ Vương chờ mong nhìn về phía Thiên Linh Tử. Thiên Linh Tử chính nghĩ thoáng miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thần sắc cổ quái nói ra, Kỷ Tiểu Tử, nếu là ta tới nói lời này, ngươi sẽ cảm giác như thế nào? Kỷ Vương hồ nghi nhìn xem Thiên Linh Tử, tựa hồ chưa minh bạch Thiên Linh Tử ý tứ. Thiên Linh Tử vội ho một tiếng, chỉ quyển trục, nói, như vậy, chúng ta đi nhìn xem. Kỷ Vương sững sờ, đột nhiên kịp phản ứng. Điệu hổ ly sơn, không sai, ta cũng là loại này cảm giác. Thiên Linh Tử vỗ bàn một cái, cười nói, tại Kỷ Vương nói đi nhìn xem thời điểm. Thiên Linh Tử đang nghĩ đáp ứng, lại cảm giác có chút cổ quái, giống như là thiếu đảo chủ tại điệu hổ ly sơn. Giờ phút này Kỷ Vương cũng có dạng này cảm giác, hai người liền minh bạch, thiếu đảo chủ là cố ý dùng vật này đem bọn họ dẫn đi. Kỷ Vương sờ một cái cằm, nhìn bộ dáng thánh tổ bất diệt thể tại Dương Mạc trên thân sự tình. Thiếu đảo chủ đã biết được, ân, không tiếc dùng thần vẫn nơi địa đồ đem chúng ta dẫn đi. Cái này tiểu lan lộn bóng là trí tại phải đến đây. Thiên Linh Tử nói, Kỷ Vương thần sắc dần dần trở nên nghiền ngẫm. Các loại, chờ, thánh tổ động phủ mở ra, chúng ta lại đi. Đến lúc đó khi chết cái này tiểu lan lộn bóng, Thiên Linh Tử cười to, chính có ý đó, đến lúc đó thánh tổ động phủ mở ra, Dương Mạc đám người tiến nhập trong đó, thiếu đảo chủ lại suy nghĩ đối phó bọn hắn, nói nghe thì dễ, đột nhiên, Thiên Linh Tử tiếng cười im bặt mà dừng, vội vàng đứng lên nhìn về phía bầu trời, tới, trên bầu trời phong khinh vân đạm, Kỷ Vương hồ nghi quét một cái. Nói, thánh tổ động phủ mở ra, vừa dứt lời, trên bầu trời nhàn nhạt tầng mây bỗng nhiên tiêu tán, trong nháy mắt biến thành vạn dặm trời trong phía dưới, một đạo sóng nước giống như gợn sóng nhộn nhạo, chậm rãi hướng trung tâm hội tụ, Liêu Uy, đem bọn họ kêu ra tới chuẩn bị kỹ càng, Thiên Linh Tử mở miệng, một tòa khác trong khu nhà cao cấp Liêu Uy đột nhiên mở ra đôi mắt, trên bầu trời. Hội tụ gợn sóng dần dần bắt đầu vặn vẹo, vô hình uy áp, bắt đầu tràn ngập, giờ khắc này, toàn bộ mất hiệp đảo tất cả sinh linh đều là ngẩng đầu. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm bầu trời, hảo cường thánh uy, chuyện gì xảy ra, trên bầu trời biến hóa vẫn như cũ, thẳng đến tất cả gợn sóng hội tụ, lóe lên quang mang lưu chuyển sóng nước to bằng cửa, chậm rãi hiện lên. Cứ như vậy lăng không xúc lập ở trong thiên địa, Dương Mạc năm người sóng vai đi tới, không đợi mở miệng, Thiên Linh Tử giành trước nói, đi thôi, mọi thứ cẩn thận, Dương Mạc, nhìn các ngươi, ra đến sau đó lập tức rời đi mất hiệp đảo, đi Bắc Thần đảo, đến lúc đó chúng ta tự sẽ tìm ngươi, Kỷ Vương nói, Vong Thiên trong lòng kinh ngạc, không nhịn được mở miệng nói. Bắc Thần đảo thế nhưng là nhất đẳng hòn đảo. Hai vị tiền bối muốn đi đâu? Thiên Linh Tử cười không nói. Hiển nhiên cũng không có ý định tiết lộ hành động. Bất quá đám người đều là nghe ra tới. Bọn họ muốn rời đi nơi đây. Minh Bạch, Dương Mạc gật đầu. Kỷ Vương hơi suy tư. Trầm ngâm nói. Ta xem, đem ngươi ngân dực lôi long cho ta mượn nhóm sử dụng đi. Dương Mạc cũng không hỏi nhiều. Thả ra ngân dực lôi long, dặn dò một tiếng liền nhượng nó đi theo hai người. Đi thôi, chúng ta biết chiếu cố tốt người này. Thiên Linh Tử cười nói. Dương Mạc gật đầu, cùng Liêu Uy đám người cùng nhau đạp không mà lên. Chạy thẳng tới trên bầu trời quang mang đại môn. Đáng chết, Dương Mạc muốn làm cái gì? Trong phủ thành chủ, thiếu đảo chủ biến sắc. Nóng nảy nhìn xem Dương Mạc đám người. Thiếu đảo chủ. Vậy hẳn là cái tiểu huyền giới. Thành chủ nói. Đúng lúc này. Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử chân đạp ngân dực lôi long đạp không mà lên. Chạy thẳng tới mặt phía bắc bay đi. Thấy thế. Thiếu đảo chủ sắc mặt lạnh xuống tới. Thật đáng chết. Xác thực đem bọn họ hai người dẫn đi. Nhưng là. Cái này đáng chết tiểu huyền giới một mực vào lúc này xuất hiện. Dương Mạc không người sóng vai đi vào quang môn bên trong. Đã tiến nhập tiểu huyền giới. Lâm Thúc, tốc độ nhanh nhất điểm đủ nhân mã. Theo ta tiến vào, nhất định muốn cầm xuống Dương Mạc. Thiếu đảo chủ nói, thành chủ cười thần bí. Hách thiếu gia chớ nóng vội. Tiểu huyền giới không gian có hạn. Đã bọn họ xông vào, còn buồn bắt không được sao? Mà còn đem bọn họ làm chết ở trong đó. Này hai vị đại nhân há có thể biết được. Trong lúc nói chuyện, mất hiệp đảo vô số cường giả hướng quang mang kia đại môn bay đi. Có Dương Mạc năm người đầu lĩnh, cho dù không biết ở trong đó là cái gì, cũng đều không sợ. Nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ gặp tu vi đi đến chí thánh cảnh cùng trở lên cường giả, nhao nhao bị quang mang đại môn đánh bay. Thành chủ trên mặt ý cười cứng lại. Chí thánh trở lên tu vi không đi vào. Hách thiếu gia, ta lập tức vì ngươi chuẩn bị chân thánh cùng thánh giả cảnh thành vệ quân. Thiếu đảo chủ lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hạn chế tu vi, này nhất định là ẩn chứa cường giả truyền thừa tiểu huyền giới. Tiểu huyền giới như là hạn chế tiến nhập người tu vi. Một loại đều là bởi vì ở trong đó lưu lại truyền thừa. Bởi vì tu vi quá cường nhân lấy được truyền thừa nói chưa chắc sẽ cải tu công pháp loại hình. Rất nhanh, thành chủ đem 200 người mang tới. Hách thiếu gia, ta lập tức đi bẩm báo đảo chủ. Thiếu đảo chủ quét 200 thành vệ quân một cái. Hỉ nói, không cần, ta muốn cho phụ thân một kinh hỉ. Mang theo 200 vị thánh giả cảnh cùng chân thánh cảnh thành vệ quân. Tiến nhập bí cảnh sau đó tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Còn cần nói cho đảo chủ, đến lúc đó trực tiếp lấy được tiểu huyền giới bên trong bảo vật hoặc là truyền thừa. Lại đi gặp đảo chủ, chẳng phải là càng có thể trương hiển bản sự của mình. Không đợi thành chủ nhiều lời, thiếu đảo chủ dẫn 200 thành vệ quân đạp không mà lên. Trên bầu trời quang mang ngoài cửa lớn, những cái kia không cách nào tiến nhập trong đó cường giả nhao nhao nhường đường. Thiếu đảo chủ tới. Hắn thế mà mang theo 200 thành vệ quân đi trước. Nhìn bộ dáng cái này tiểu huyền giới bên trong hết thảy đều là hắn. Đây còn phải nói, ta lo lắng là đi vào trước những người kia, gặp thiếu đảo chủ nói, sợ là sẽ phải vô cùng không may. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà còn thấy được thiếu đảo chủ mang theo đội ngũ tiến vào hậu phương đuổi tới phù hợp điều kiện người, tức khắc vô cùng thất vọng. Bọn họ đã không có tất yếu tiến vào a. Người nào đều minh bạch, thiếu đảo chủ sẽ quét ngang hết thảy. Bản thân tiến vào, chỉ biết không may, còn không bằng không đi. Thiếu đảo chủ đám người một đường không trở ngại, thuận lợi bước vào trong đó. Theo lấy tin tức truyền ra, lại không người dám tiến vào. Chỉ còn lại trùng trùng điệp điệp cường giả hội tụ ở trên bầu trời. Thật thức thời, trong thành chủ phủ. Thành chủ bật cười một tiếng, không đi để ý tới. Dương Mạc Nam người cảnh sắc trước mắt biến ảo, ổn định lại lúc, người đã ở một phiến thiên địa linh khí dư thừa sơn mạch ở giữa. Linh khí mức độ đậm đặc vượt qua ngoại giới gấp 10 lần. Vong Thiên kinh hỉ nói, có thánh lực xen lẫn trong đó, nhìn bộ dáng chỉ ít có mấy vạn năm không có mở ra. Chậc chậc, Dương Mạc. Nơi này khẳng định sinh ra rất nhiều thánh dược. Liệu Uy chế nhạo nói. Này ý tứ rất rõ ràng. Dương Mạc lại có thể luyện đan. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Thánh dược liền trước bất kể. Tìm vị này thánh tổ vẫn lạc nơi. Trước tới mục tiêu là thánh tổ thánh dịch. Chỉ muốn tìm tới vẫn lạc nơi. Thánh dịch nhất định cũng tại. Vong Thiên quay đầu. Nhìn xem hậu phương vặn vẹo không gian. Cao mày nói. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tiến đến. Chúng ta muốn dành thời gian. Đi, bên kia. Liệu Uy chỉ một cái phương hướng. Dẫn đầu đạp không bay ra. Dương Mạc bốn người vội vàng theo trên. Dương Tam kiếm không biết nói. Liệu Uy thiếu tông chủ. Người như thế nào biết vẫn lạc nơi ở cái này phương hướng. Thánh tổ là gần với thần nhất tồn tại. Cái này cường giả sinh hoạt hoặc là vẫn lạc địa phương. Nhất định sinh ra cực kỳ nồng nặc thánh khí. Cái này phương hướng thánh khí dũng động. Đương nhiên sẽ không sai. Liêu Uy nói. Không sai. Nghe nói thánh tổ vị trí. thiên địa linh khí sẽ hướng hắn hội tụ, tiến tới sinh ra thánh khí. Vong Thiên nói, Liêu Uy gật đầu, trêu ghẹo nói, cho nên a, về sau gặp ẩn chứa thánh khí tông môn có thể khác sông loạn. Không chừng nhân gia trong môn liền tọa trấn lấy thánh tổ đây. Năm người vừa rời đi chốc lát, từng đạo thân hình liền hiện lên, cảm thụ được rồi giao thiên địa linh khí, đều là vui mừng quá đỗi, lập tức đi tứ tán, tranh nhau sợ sau tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Lại sau một lúc lâu, thiếu đảo chủ đám người thân hình hiện lên, năm vị chân thánh, năm vị thánh giả thủ ở đây, đừng cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Những người còn lại cũng 10 người một tổ, từng cái phương hướng tìm tòi. Nhớ kỹ, tạm thời không cần đả thảo kinh xà, không được làm giết người đoạt bảo sự tình. Nghe thiếu đảo chủ mệnh lệnh, chúng thành vệ quân đều là ngẩn người. Thiếu đảo chủ sẽ tốt bụng như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.